Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, rời thuyền, Tạ Gia Ngữ nghe sau, trừng lớn mắt nhìn về phía ngồi ở bên cửa sổ Bùi Chi Thành. Bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, ngươi ngày hôm qua không phải nói ăn dược tốt hơn nhiều sao? Như thế nào buổi tối sẽ còn ma, hội ngứa? Cái kia dược đến cùng có hữu hiệu hay không? Ngươi ngày hôm qua không phải là gạt ta đi. Bùi Chi Thành đạo, ân, có hiệu quả, không phải gạt của ngươi. Tạ Gia Ngữ không đồng ý đạo. Nếu đã có hiệu quả ngươi tối qua như thế nào không lại đi tìm ta muốn? Quá muộn, sợ quấy rầy Tạ tiểu thư nghỉ ngơi. Huống hồ. Không có Đông Hải nói được nghiêm trọng như vậy, lúc nói chuyện. Bùi Chi Thành mang trên mặt nhợt nhạt ý cười. Nghe lời này, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy vạn phần áy náy. Nếu không phải là hắn, hắn nơi nào cần gặp thống khổ như thế. Mím môi, quay đầu đối Hạ Tang đạo. Đi đem Hoàng Thái Y cho ta xứng giải độc hoàn đều lấy tới là rất nhanh. Hạ Tang liền trở về phòng lấy ra một cái bình sứ màu trắng. Tạ Gia Ngữ không nói hai lời, liền nhét vào Bùi Chi Thành trong tay. Bùi Chi Thành trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc cầm bình sứ. Đạo, Tạ tiểu thư chính mình lưu lại một ít, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tạ Gia Ngữ đạo. Không cần, lập tức tới ngay kinh thành. Không cần, Bùi Chi Thành cũng minh bạch đạo lý này. Cho nên không đẩy nữa trễ. Đạo, đa tạ Tạ tiểu thư, không cần cảm tạ ta. Sau khi trở về, ta khiến Hoàng thượng, tính, lấy của ngươi chức quan. Một dạng mời được Thái Y. Nhớ tìm Thái Y xem, có thể hay không giải chất độc này. Tạ Gia Ngữ đạo. Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm xem dân gian đại phu. Xem ai có thể giải chất độc này. Ân tới bắt đầu tới chung. Bùi Chi Thành đều không đối với chính mình trên cánh tay chúng độc nói cái gì. Giống như là không chút để ý bình thường. Càng là như vậy, càng khiến Tạ Gia Ngữ cảm thấy áy náy. Mà tại áy náy đồng thời, vừa có ti, mặc danh đau lòng. Cúi đầu nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành trước mặt bầy dày đặc văn thư. Nghiên mực bên trong chưa khô mực nước. Liền biết người này sáng sớm liền đứng lên xử lý công sự. Đây là một đêm quyền thế nhìn xem so mệnh còn lại người. Chẳng biết tại sao, Tạ Gia Ngữ nhìn trước mắt tình hình. Hốc mắt có chút phiếm toan. Không nhịn được nói, Bùi đại nhân. Quyền lực quan trọng, nhưng là tánh mạng của ngươi quan trọng hơn. Nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn quyền lực làm cái gì? Dường như rốt cuộc nhắc tới Bùi Chi Thành cảm thấy hứng thú đề tài. Hắn mỉm cười, trong tươi cười có Tạ Gia Ngữ xem không hiểu hiu quạnh. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn nước sông. Đạo, chỉ là... Có đôi khi nếu là ngươi không có quyền lực, ngay sau đó liền sẽ tan xương nát thịt. Cho nên, Tạ tiểu thư, nếu là ngươi lời nói, sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Nói, Bùi Chi Thanh ánh mắt chuyển rời đến Tạ Gia Ngữ trên mặt. Tạ Gia Ngữ lập tức bị Bùi Chi Thành trong lời trầm trọng nện một chút. Trong khoảng thời gian ngắn chưa phục hồi lại tinh thần. Nàng đột nhiên liền nghĩ đến, nếu nàng tỉnh lại thì đại ca không ở đây, hoàng thượng biểu ca cũng không ở đây. Như vậy, thế gian này còn có nàng nơi sống yên ổn sao? Của nàng đồ cưới chỉ sợ sớm đã bị Trần Thị cho lấy được. Tô Ngưng Lộ khi dễ nàng khi sẽ còn có người cho nàng làm chủ sao? Chỉ sợ, khó, cho nên... Nàng nay có thể sống được như vậy tiêu diêu tự tại. Không phải là dựa vào được những kia cái quyền lực sao? Nếu là không có quyền lực, chắc hẳn, lấy nàng diện mạo, cũng đã sớm không thông báo luôn lạc tới loại nào hoàn cảnh a. Lúc này, có người hỏi nàng, quyền lực cùng tính mạng, chọn cái nào, có quyền lực mới có thể bảo đảm tính mạng. Còn nếu là chỉ có tính mạng không có quyền lực, không có quyền lực làm sao đến tính mạng. Hồi lâu, Tạ Gia Ngữ mới nói, ta không biết Bùi Chi Thành vô tình khiến Tạ Gia Ngữ tự hỏi như thế phức tạp vấn đề. Quay đầu vừa liếc nhìn bên ngoài, đạo, nhanh cập bờ, Tạ tiểu thư nhanh đi thu thập một chút gì đó đi, nga. Hảo chờ Tạ Gia Ngữ đi sau. Bùi Chi Thành đạo, Đông Hải, trong chốc lát ta kỵ khoái mã nhanh chóng hồi kinh, ngươi hãy cùng tại Tạ tiểu thư bên người bảo hộ nàng, nhưng là chủ tử, hạc buông hắn bọn họ đoàn người ở trên đường còn không biết gặp cái gì nguy hiểm. Ngài làm như vậy, nô tài không yên lòng, Đông Hải nghĩ đến tối qua phát sinh sự tình. Lo lắng nói, hạc buông dẫn người đi là đường bộ, mà hai người bọn họ cải trang trang điểm đi là thủy lộ. Bọn họ đã muốn trước tiên biết được có người sẽ tại đường bộ thượng mai phục. Bọn họ đi thủy lộ đều mạo hiểm vạn phần, huống chi là đi đường bộ những người đó. Bùi Chi Thành đạo, không ngại, một khắc đồng hồ sau, thuyền cập bờ, Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ cùng nhau xuống thuyền. Chỉ là, không đợi Bùi Chi Thành nói ra quyết định của chính mình, liền có một đám người bước lên bến tàu, cầm đầu nam tử tuổi chừng 17-18 tuổi. Làn da hơi đen, phong thần tuấn lãng, vừa thấy liền biết là vì thế gia công tử ca, Cố Gia. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ đoàn người, Cố Gia tiến lên đây hành lễ, Cổ công tử, ta phụng tổ phụ chi mệnh tới đón ngài. Tạ Gia Ngữ vừa nghe là Cố Kiến Vũ cho hắn đi đến, trên mặt lộ ra tươi cười, phiền toái như vậy làm cái gì. Ta cũng không phải không biết hồi kinh đường, Cố Gia đạo. Lần đi kinh thành còn có 5 ngày lộ trình, trên đường hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đông Hải cẩn thận dò xét một chút chủ tử mình sắc mặt. Thật cẩn thận đạo, chủ tử, ngài xem, nô tài còn dùng cùng Tạ tiểu thư cùng đi sao? Bùi Chi Thành không biết suy nghĩ cái gì, nhìn Tạ Gia Ngữ bên kia hồi lâu, mới nói, không cần, nếu trên đường có người bảo hộ hắn, ngươi hãy cùng ta cùng đi đi, là tu cai đu. Nói xong, Bùi Chi Thành không có quấy rầy Tạ Gia Ngữ cùng Cố Gia nói chuyện, liền từ một bên không ai chú ý địa phương rời đi. Hắn lần này hồi kinh còn không biết sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm, bồi tại Tạ Gia Ngữ bên người sẽ chỉ làm nàng theo chịu khổ. Hơn nữa, còn nhiều thời gian, không vội tại đây nhất thời. Tạ Gia Ngữ cùng Cố Gia Hàn huyên vài câu sau, mới phát hiện bên cạnh Bùi Chi Thành đã muốn không thấy. Bùi đại nhân đâu? Tạ Gia Ngữ gấp gáp hỏi. Hạ Tang lắc lắc đầu, nô tỳ không nhìn thấy. Cố Tinh nhỏ giọng đạo, vừa mới tựa hồ mang theo hắn người hầu cùng nhau ly khai, như là sợ bị người phát hiện. Tạ Gia Ngữ có hơi có chút không vui, Bùi Chi Thành bị thương, như thế nào có thể cứ như vậy ly khai, dọc theo con đường này cũng không biết có người hay không chiếu cố hắn, vết thương của hắn có thể hay không tiêu tan. Hạ Tăng thấy thế, nhắc nhở, chủ tử, Bùi đại nhân lần này rời kinh có bí mật nhiệm vụ trong người, nói không chừng là sợ Cố công tử nhận ra. Vừa nghe lời này, Tạ Gia Ngữ cũng hiểu được, chỉ là minh bạch về minh bạch, Bùi Chi Thành vết thương trên người cùng độc, nàng như cũ vô cùng lo lắng. Có lẽ vậy, sau khi nói xong, liền theo Cố Gia ly khai. Cố Gia thật là cái phi thường đáng tin người, là cái hảo hài tử. Mặc dù là cái người luyện võ, về sau muốn đi võ quán chiêu số, nhưng là lại không giống một loại võ quan một dạng tục tăng. Ngược lại là cùng năm đó Cố Kiến Vũ có chút giống, như là một cái nho tướng. Cổ công tử, đêm nay ngài cùng Cố Tinh một gian phòng. Ngài nha hoàn ta ân bài tại ngài bên trái, ta ở tại ngài bên phải. Nếu là có cái gì cần liền gọi ta, buổi tối đi ngang qua trạm dịch khi Cố gia nói. Tạ gia ngữ đối với ân bài như thế vô cùng vừa lòng. Gật gật đầu nói, tốt, hai ngày này, Cố gia vẫn chưa từng rời đi Tạ gia ngữ tả hữu. Phàm là Tạ gia ngữ muốn làm gì, hắn đều trước tiên làm tốt, tỉ như Tạ gia ngữ khát nước. Cố gia liền nhanh chóng rót cốc nước. Tạ gia ngữ ngồi xe ngựa ngồi mệt mỏi, muốn cưỡi ngựa, hắn liền đem chính mình mã nhường lại mượn Tạ gia ngữ kỵ trong chốc lát. Chính mình sẽ còn ở một bên khác kỵ một con ngựa nhìn. Tạ gia ngữ vẫn cho là Cố gia không biết nàng là ai. Thẳng đến có một ngày, Tạ gia ngữ hơi kém từ trên ngựa ngã xuống tới. Cố gia hét to một tiếng, Tạ tiểu thư, cẩn thận, theo sau, nhanh chóng cưỡi ngựa bắt kịp Tạ gia ngữ mã, chờ hai con ngựa cách rất gần, thả người nhảy lên Tạ gia ngữ mã, ngồi ở phía sau hắn, từ Tạ gia ngữ trong tay lấy tới dây cương nắm thật chặt, rất nhanh, liền đem mất khống chế mã trấn ân xuống dưới. Chờ mã dần dần bị trấn ân xuống dưới, Tạ gia ngữ kinh hồn táng đảm, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại cưỡi ngựa. Sau khi xuống ngựa, Cố gia dẫn đầu đạo, đều tại tam mã lên cơn, mới để cho cổ Tạ tiểu thư bị sợ hãi. Tạ gia ngữ cười cười đạo, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta là ai a, xem biểu hiện của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Cố gia gật gật đầu. Ân, đến trước, tổ phụ từng nói cho ta biết, tuy rằng hắn không biết tổ phụ cùng Tạ gia ngữ ở giữa đến cùng có quan hệ gì, nhưng là tổ phụ nay tuổi lớn, tốt nhất không muốn sống động, cho nên, hắn thay thế tổ phụ tới đón ứng. Dĩ nhiên, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư. Có thể một mình cùng Tạ gia ngữ một chỗ 4-5 ngày. Điều này làm cho đáy lòng hắn mạc danh dâng lên đến một cổ vui sướng chi tình. Tạ gia ngữ, nhíu mày, hỏi, vậy ngươi tổ phụ có hay không có nói cho ngươi biết ta là ai? Cố gia lắc lắc đầu, chưa từng. Tạ gia ngữ cười cười, nhìn sắp tiến gần xe ngựa, đạo, hảo. Mạ còn cho ngươi, ta còn là ngồi xe ngựa đi thôi. Ân, Cố gia đạo. Chỉ là, kế tiếp, Cố gia lại không quá chuyên tâm. Tổng cảm thấy, ngựa này thượng lưu lại thuộc về Tạ gia ngữ độc đáo ngọt hương vị nhi, làm cho hắn có chút tâm viên ý mã. Bên này Tạ gia ngữ chỉ được rồi một nửa lộ trình, mà bên kia Bùi Chi Thành cũng đã trước lúc trời tối đặt tới kinh thành. Nếu như không phải trên đường gặp phục kích, Bùi Chi Thành buổi trưa hôm nay trước liền có thể đến đạt. Vào thành sau, Bùi Chi Thành vẫn chưa hồi phủ, trực tiếp mang một thân chật vật đi trong cung. Tuy rằng xuyên thành như vậy đi gặp hoàng thượng có vẻ không đủ tôn trọng, nhưng là tại có một số việc trước mặt, làm như vậy mới càng lộ vẻ sự tình khẩn cấp. Cùng với hắn đoạn đường này điều tra không dễ dàng, Bùi Chi Thành từ trước đến giờ không phải một cái hội che giấu chính mình công lao người, tương phản là một cái chính khách, hắn sẽ còn hữu ý vô ý phóng đại công lao của mình, hận không thể đem 3 phần công lao nói thành 5/2, đem 5 phần nói thành 8 phần. Đến trong cung sau, lập tức liền có tiểu thái giám đi nói cho hoàng thượng. Đêm đó, Thừa Đức Đế đang tại Cao Quý Phi ở dùng bữa, vừa nghe Bùi Chi Thành trở lại, nhanh chóng buông xuống bát đũa đã tới. Bởi vì hắn biết, giao cho Bùi Chi Thành sự tình có bao nhiêu quan trọng. Thừa Đức Đế tại Kiền Thanh cung Đông Noãn Các thấy Bùi Chi Thành, Nhìn từ trước đến giờ như chi lâm ngọc cây một loại thần tử như thế lại là vết thương lui lui. Quần áo tả tơi bộ dáng. Thừa Đức đế hoảng sợ. Hắn nghĩ tới chuyến này sẽ có nguy hiểm. Nhưng không ngờ sau này như vậy nguy hiểm mà ni ái khanh. Mau mau đứng dậy. Đây là thế nào? Thừa Đức đế đạo. Bùi Chi Thành quỳ trên mặt đất tầng tầng dập đầu một cái. Khàn khàn tiếng nói đạo, nhận được hoàng thượng phù hộ, thần tài năng cửu tử nhất sinh nhìn thấy thiên nhan, thừa đức, đế đạo. Nhanh đừng nói như vậy, người tới, cho Bùi Ái Khanh tứ ngồi. Bùi Chi Thành nhìn tiểu thái giám chuyển qua đây ghế dựa, không có ngồi lên, mà chỉ nói, không dối gạt hoàng thượng nói, thần ngày đêm kiêm trình cưỡi ngựa. Nay có chút ngồi không yên, vẫn là đừng thoải mái chút. Thừa Đức đế đối Bùi Chi Thành càng thêm đau lòng. Ái khanh chịu khổ lần này, nhưng là tra được cái gì mới có thể như thế? Bùi Chi Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, đem ngực che chở, nhuộm huyết gì đó đẩy tới. Hết chương.